Trọng sinh sau debut thành center. Chương 143, 143 PN chú Diệp chẳng rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tức thì ồ lên. Bình luận cũng cùng tình trạng. Nổ tung, tròi đu, vừa nãy tôi nghe được cái gì? Trời ơi, vậy mà là hai người họ. Chấm, quá chấn động, tôi cần thở đã. Không phải đâu chứ tròi đu. Sao lại như này? Đã xảy ra cái gì? Mọi người đừng nhắn nhanh quá tôi nhìn không rõ a. Hà chú công khai hẹn hò với Giang Diệp. Tôi cá 5 đồng rằng hot xuất đầu bảng chắc chắn là cái này. Không cho hot hòn hòt thì không thể tin được. Giang Diệp cũng ngây ngẩn cả người. Cô nhìn sườn mặt của Hà chú. Các từ hòa giải mới nãy đã nghĩ xong bây giờ quên sạch bách. Chẳng biết hắn lấy bộ vest này từ đâu. Nắm chặt tay cô. Đúng là giống chú rể tham gia hôn lễ thật. Cũng vừa vặn đối ứng với bộ váy cưới ban nãy mà cô mặc trong buổi biểu diễn. Trái tim Giang Diệp bây giờ đập liên hồi. Căng thẳng hơn nhiều khi chỉ có mình cô đối mặt với cánh báo chí. Phóng viên ở hiện trường bây giờ đều vô cùng hăng hái. Tuy rằng mấy năm gần đây, Hà chú thường điệu thấp. Hầu như không xuất hiện trước ống kính nhưng địa vị của hắn trong giới âm nhạc sáng tỏ như ban ngày. Phóng viên nào mà không biết hắn thì khỏi lan lộn trong giới này làm gì. Minh tinh đỉnh cấp giới giải trí trong nước hẹn hò với nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu trong giới âm nhạc. Được lắm hai người, tin vui đầu tiên trong năm của giới giải trí. Các phóng viên vì KPI cả năm này của mình sôi nổi đưa ra câu hỏi. Xin hỏi những lời này của anh có ý gì? Công khai hẹn hò sao? Xin hỏi anh là đối tượng hẹn hò bí mật của Giang Diệp sao? Hà chú rất kiên nhẫn sửa lại cho bạn phóng viên này. Không phải bí mật, từ giờ trở đi, đã là đối tượng hẹn hò công khai rồi. Mọi người rộn ràng lần hai. Quả đúng là loạn thành một nồi cháo. Bảo an đứng trước chặn mấy tay phóng viên mới ngăn được họ không nhào cả chiếc mic vào mặt Hà chú và Giang Diệp. Chính thức công khai sao? Xin hỏi hai người ở bên nhau từ bao giờ? Theo tôi nhớ thì hai người đã quen biết nhiều năm đúng không? Là luôn hẹn hò nhưng lại giấu kín với mọi người sao? Giang Diệp vừa muốn nói gì? Đã bị Hà chú nhéo tay. Sau đó, cô nghe được Hà chú mở lời trước. Tôi và Giang Diệp đúng là bạn bè lâu năm. Nhưng quyết định ở bên nhau thì chỉ mới gần đây thôi. Giang Diệp là người có trách nhiệm. Vốn tôi cho rằng đợi chúng tôi ổn định hơn sẽ công khai nhưng em ấy nói nếu yêu đương sẽ nói với mọi người. Em ấy cũng làm như vậy rồi. Ánh mắt của Hà chú khi đối diện với cánh báo chí vừa dịu dàng vừa kiên định. Hắn hầu như chưa từng trả lời nhiều như vậy trước ống kính. Lần trước tham gia thi đấu, staff phỏng vấn có thể moi được 10 chữ từ miệng hắn đã là kỳ tích rồi. Vậy mà giờ phút này, hắn trấn tĩnh đứng trước máy quay, nắm lấy tay Giang Diệp, trả lời từng câu một hoặc có ý tốt hoặc làm khó nhau. Tay Giang Diệp được Hà chú bao gọn, đầu ngón tay có hơi run run. Hắn khiêm tốn như vậy, hai lần lựa chọn đứng ở nơi bị mọi người nhìn tới. Hầu như đều vì cô, lần trước là vì để tìm được cô, mà lần này là để bầu bạn bên cô. Dường như tất cả sự dũng cảm hắn có được ở đời này đều dành hết cho cô. Thấy Hà chú dễ tính, câu hỏi của phóng viên càng thêm quá đáng. Xin hỏi lần biểu diễn này của Giang Diệp anh có cảm kích không? Hai người đã bàn bạc trước rồi sao? Anh đột nhiên xuất hiện cũng là do sắp xếp trước sao? Xin hỏi hai người là ai theo đuổi ai? Năm nay, lúc đón Tết, hai người ở bên cạnh nhau sao? Lần này, Giang Diệp không để Hà chú lên tiếng. Cô cười, nói đùa. Anh bạn này muốn biết chi tiết chúng tôi yêu đương ra sao là ship CP rồi hả? Vậy về sau có thể tìm phòng làm việc của tôi rồi chậm rãi siêu tầm nhé. Còn bây giờ, tôi chỉ có thể nói với các bạn một điều. Giang Diệp nhìn về phía trước. Mấy chục ống kính chĩa về cô. Ánh đèn flash nhấp nháy không thôi. Cô đã đối mặt với ống kính rất nhiều lần nhưng lần này là lần cô dũng cảm nhất. Anh ấy là Hà chú. Là người tôi muốn nắm tay bên nhau cả đời này. Bởi vì sự kiện bất ngờ lần này. Hiện trường phỏng vấn bị quá cả nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Khi nhân viên công tác tới thông báo buổi họp báo đã kết thúc, nhiều phóng viên còn lưu luyến, nuối tiếc không thể moi thêm nhiều tin tức hơn. Giang Diệp và Hà Chú lui về sau. Tới khi trở về phòng trang điểm, Giang Diệp ngồi xuống, lấy tay ôm mặt, hít sâu một hơi. Hà Chú ngồi xổm bên cạnh cô, rất ôn nhu cười hỏi, giận rồi sao? Đương nhiên không có. Giang Diệp buông tay, mắt cũng đỏ lên, em chỉ thấy bất ngờ thôi. Sao anh không nói với em một tiếng? Hắn còn cố ý đi mượn quần áo. Hiển nhiên là trước khi cô nhận phỏng vấn đã nghĩ xong cách để lên sân khấu. Hà Chú cười rộ lên, bởi vì phải đột nhiên như vậy mới bất ngờ nha. Giang Diệp ngơ ra, mới nhớ ra được những lời này là cô nói với Hà Chú. Anh chỉ nghĩ, nếu sớm muộn gì cũng bị phát hiện, anh hy vọng có thể tự mình nói. Không thể chỉ vì em là minh tinh, anh không phải mà để em gánh hết áp lực được. Vậy không công bằng, Hà Chú nói. Anh nói rồi, anh muốn sát cánh bên em, cùng em đối mặt với tất cả. Ngốc chết mất, Giang Diệp cúi người, lặng lặng nhìn vào mắt hắn. Sau đó nói, được thôi, dù sao em vừa mới tuyên bố với cả thế giới rằng anh là người em muốn nắm tay bên nhau cả đời. Sau này anh không chạy được đâu, cả đời này chỉ có thể bị em dính lấy thôi. Có được không? Tóc cô rũ xuống, rơi trên mu bàn tay của Hà Chú. Hà Chú vén tóc lên, sau đó hôn lên. Giọng hắn dịu dàng chân thành, không khác mấy với khi đồng ý sẽ lấy hạng nhất cho cô. Tuân mệnh, bệ hạ của anh. Sau phút đàm đạo ngắn ngủi, Giang Diệp cuối cùng không thể không đối mặt với việc xã giao. Điện thoại của cô tuy để chế độ im lặng nhưng màn hình liên tục sáng lên. Hiển nhiên là tin nhắn được gửi tới nãy giờ chưa từng ngừng. Giang Diệp mở ra, xem từng cái một. Phần lớn đều là lời chúc từ các bạn bè của cô. Trong đó quá nhất vẫn là nhóm nhạc của cô. Ngay cả tên nhóm cũng đổi thành. Chúc Giang Diệp kết hôn vui vẻ. Tin nhắn cũng 99. Rồi, Giang Diệp kéo lên trên xem. Bốn người họ hình như là bắt đầu hàn huyên từ lúc cô công bố tin tức trong buổi biểu diễn. Ban đầu là khiếp sợ. Sau đó là tham gia hôn lễ thì phải gửi bao nhiêu tiền. Tiếp nữa là con của cô sau này nên tên là gì? Lâm Tối còn tác thẩm chi ý vào nói con cá sấu đồ chơi kia đúng lúc có thể để lại cho con của Giang Diệp chơi. Cũng coi như là kế thừa. Giang Diệp, gắn tên lửa vào mông à? Giang Diệp nghĩ nghĩ. Đăng một tin trong group. Cô vừa mới nhảy vào. Mấy người đang nói chuyện mua đồ chơi cho trẻ con bỗng nhoáy cái đổi đề tài. Trình Chân, à... Yêu cũng không nói cho người ta biết. Giang Diệp, cậu có còn là người không? Thẩm chi ý, hu hu hu không nói nhiều. Chỉ thấy vui cho cậu. Chúc 99.999.999. Trình Chân, được được, vì để xoa dịu nỗi đau cho tớ. Tới lúc ấy tớ có thể làm phù dâu không? Hoa cưới cho tớ được không QAQ? Tớ cũng muốn yêu đương hu hu hu. Đàm Mộng. Cậu đúng là liêm sỉ gớt còn một xí. Lâm Tối. Đúng thế. Phải làm rộn lên. Vị trí mẹ nuôi tương lai chị xí một slot rồi nhé. Ai cùng đừng hòng tranh với chị. Giang Diệp. Đúng là vừa buồn cười vừa cảm động. Cô dùng mu bàn tay lau nước mắt. Nhắn đáp lại. Ai nói phù dâu với mẹ nuôi chỉ có một nào. Này phải xem biểu hiện của mấy bạn rồi. Mà Hà Chú cũng đang nhìn thoáng qua tin nhắn trên điện thoại. So với Giang Diệp, tin nhắn của hắn ít hơn một chút. Ngoài vòng bạn bè ra, chính là tin nhắn của bạn cùng phòng đại học Nhậm Hàng. Ôi, nữ thần nhà tớ công khai yêu đương. Lập gia đình rồi. Đúng rồi, hai người các cậu không phải cùng một công ty sao? Có dưa gì cho tớ hóng với không? Tớ cũng muốn nhìn xem là con heo nào ủn mất cây cả nhà tớ. Một tiếng sau, Nhậm Hàng gửi tới N dấu chấm hỏi. Tròi đu, bạn ơi, không phải chứ, Hà Chú còn nhớ rõ Nhậm Hàng là fan bố của Giang Diệp. Khóe miệng hắn cong lên, đáp lại, không sai đâu bố à, là con đây. Nhậm Hàng, Hà Chú, tiền mừng thì không cần. Cảm ơn cậu năm đó mua giúp tớ vé vào cửa. Nhậm Hàng, má nóa, chẳng thể nào ngờ nổi. Vậy mà lại là nóa. Hot Search Weibo vốn dĩ là vất vả lắm mới sửa xong. Ấy vậy mà Hà chú vừa công bố một cái. Lại sập tiếp rồi. Lập trình viên, minh tinh mấy người có thể cảm thông một chút với phòng làm việc của chúng tôi được hay không? Có được hay không? Diễn đàn cũng sập theo. Người qua đường hóng hớt mãi mới chờ tới lúc sửa xong. Muốn đăng bài thảo luận tiếp về việc Giang Diệp công khai yêu đương có thể gây nên thay đổi gì trong thế cục lưu lượng ở giới giải trí hay không? Kết quả vừa ao một lúc. Đầu trang toàn đăng ship CP. Người qua đường. Chú Tư Diệp tưởng hao pay. Tôi nói mệt lắm rồi đấy. Cái này nói lái giống hao pay. Tức là rất xứng đôi. Trai tài gái sắc thành một đôi trời sinh đúng là Ryan chết tôi rồi. SOS. Fan CP chú Tư Diệp tưởng cho tới giờ vẫn chưa dám tin. Tôi ship bừa mà thành thật rồi. Ryan quá Ryan quá Ryan quá. Chuyện này với chú Tư Diệp tưởng. CP bạn ghép đúng là có thể thành thật. À, từ 8 năm trước tôi đã ship rồi. Cho rằng kết cục tốt nhất chỉ là đại minh tinh đỉnh lưu và người viết bài hát cho cô ấy. Ai mà ngờ được rằng hai người họ thực sự ở bên nhau rồi. À, cứu mạng. Tôi muốn xuống dưới nhà chạy 20 vòng để bình tĩnh một chút. Người qua đường cũng dính rồi. Xin hỏi hai người này trước đó có tương tác gì không? Dẫn link nhà soạn nhạc tài 38 năm trước của Hà chú. Lúc ấy tôi đây dùng kính hiển vi tinh tường này đã soi được Hà chú rõ là yêu đơn phương em gái rồi. Đặc biệt là màn phát biểu ở trận chung kết. Không thể không cắn. Fan chương trình lúc ấy tới đây. Phần cảm nghĩ của trận chung kết thực sự oanh tạc cả nhà tôi rồi. Vậy thì xem ra Hà chú theo đuổi 8 năm liền. Respect, người qua đường ăn dưa nhanh chóng tìm ra chương trình Hà chú tham gia 8 năm trước. Bắt đầu phân tích từng chút một giữa hai người để soi hin. Vốn dĩ cho là đây là nơi bắt đầu. Không ngờ là vừa mới nghe tới đoạn Hà chú nói đã từng thích thầm một người thật lâu bèn cảm thấy không đúng. Fan CP ở đây lại trời cũng run cả tay rồi. Tôi có linh cảm rằng người hắn nói không phải Giang Diệp chứ. Không thể nào. Hai người họ không phải mới quen biết chưa lâu sao. Cư dân mạng vội vàng đi tìm hiểu thực hư. Internet có trí nhớ. Trại trẻ mồ côi của Giang Diệp từng được đào ra khi cô tham gia tuyển chọn. Cư dân mạng vừa lật tới đây. Đúng lúc lật ra chiếc ảnh trại trẻ chụp lúc được quyên góp tiền. Bên cạnh bé Giang Diệp mờ mờ có một bé Hà chú mờ mờ. Trời ma, lần này tôi bất ngờ thật này. Trời trời trời, hai người họ là thanh mai trúc mã thật sao? Đôi tình nhân mấy người cũng biết giấu thật đấy. Lần đầu tiên gặp lại lại giả vờ không thân. Trời, mẹ ơi, Ryan chết con. Hóa ra tất cả đã có dấu tích từ lâu. Lại lần nữa bội phục kỹ năng của các cư dân mạng. Mô típ cũ mềm như vậy còn bị mấy người đào ra. Chỉ là người qua đường thôi. Xin hỏi đây là đôi tình nhân chạy trốn khỏi Tấn Giang à? Hu hu hu, hai bạn nhỏ đáng thương rời khỏi trại trẻ mồ côi, cuối cùng một trở thành đại minh tinh, một trở thành nhà sáng tác. Vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn ở cạnh nhau. Tôi đúng là cần truyền thái y, JPG. Không nói gì mà chúc phúc nữa. Kết hôn ngay đi. Tiền mừng em chuẩn bị xong rồi. Sau khi công khai, Giang Diệp vốn còn lo rằng sự nghiệp của mình ít nhiều gì cũng chịu ảnh hưởng. Không ngờ là công việc của cô không giảm còn tăng. Thậm chí còn nhận được lời mời từ rất nhiều chương trình. Muốn cô và Hà chú tới tham gia mấy game show yêu đương. Giang Diệp giờ khóc giờ cười. Tuy bọn họ không phải hai minh tinh lưu lượng yêu nhau nhưng độ hot còn cao hơn cả thế. Chú Tư Diệp tưởng vọt lên đứng đầu ở bảng CP không nói. Fan còn ồn ào bày tỏ rằng CP không thành thật thì không thấy bản thân đáng thương sao. Chương trình nhà soạn nhạc tài ba có Hà chú và Giang Diệp tham gia được fan cắt ra. Vốn cho rằng đường nhà mình bỏ đi nhưng không ngờ là vàng đó. Nhặt đồ bỏ thành đồ thật. Này có thể ghi vào sử sách được rồi. Không thể không nói. CP Ryan chính là chất. Hin to quá rồi, trước đó chỉ là có hảo cảm với Giang Diệp, giờ tôi xỉu dọc lọt hố 5555. Bố mẹ tôi gì cũng tốt, chỉ mỗi cái là không thích khoe cơm chó. Con đây đói muốn chết rồi. CP nhà con có thể cho con miếng cơm được không? Nhưng rất đáng tiếc, Giang Diệp không hề có ý dùng tình yêu của mình để lôi kéo độ hot. Bởi vì từ sau lần công khai đó, Giang Diệp không hề dẫn theo Hà Chú tới chỗ làm việc của cô. Còn về tin tức tiếp theo mà mọi người nghe được về hai người họ, chính là tin tức Giang Diệp công bố kết hôn. Cách chương.